One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1556, chương 230, ra trục trặc. Ân, Đá Viêm nói không có việc gì. Vậy liền tuyệt đối không có việc gì. Vũ Tử Mạch mỉm cười. Không chút do dự đem trong suốt giọt nước ăn vào. Không có bất kỳ cái gì chần chờ. Đồ ngốc. Bạch Viêm bật cười, vuốt vuốt Vũ Tử Mạch như là tơ lụa mái tóc, trong mắt chớp động rực rỡ, coi như ăn có vấn đề, hắn cũng tuyệt đối có thể trước tiên xuất thủ đem Vũ Tử Mạch cứu trở về. Liền xem như Diêm La Vương muốn thu ngươi, ta cũng có thể đưa ngươi kéo trở về. Bạch Viêm nhếch miệng lên, cực kỳ tự tin, phải biết, lúc trước hắn thu tập được cái viên kia thần linh mảnh vỡ. Thế nhưng là mấy bình có thể sinh tử thịt người bạch cốt. Chỉ cần còn có một hơi, có hắn Bạch Viêm tại, liền tuyệt đối không chết được một cỗ cường đại ba động tản ra. Liền ngay cả Bạch Viêm đặt ở hai tử mạch trên tóc tay, cũng bị một cỗ nhu hòa lực đạo nhẹ nhàng đẩy ra. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, chào hỏi Kim Sí Đại Bằng cùng Độc Giác Nhân Hùng lui ra phía sau. Lẳng lặng nhìn xem Vũ Tử Mạch, quan sát biến hóa của hắn. Nàng muốn thuế biến, Bạch Viêm nói khẽ, đã tính trước, đối với chuyện này rất có nắm chắc. Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sí Đại Bằng trừng lớn hai mắt, cực kỳ hâm mộ nhìn xem Vũ Tử Mạch. Lúc nào ta lão có thể cũng có thể có vận may này liền tốt. Ta chỉ cần thuần huyết sinh linh bảo huyết tiến hóa thành thuần huyết Kim Sí Đại Bằng, cũng là một loại thuế biến. Hai tên gia hỏa lần lượt mở miệng, đều đối với kế tiếp phát triển có chút chờ mong. Ta lão có thể thực lực cũng không kém, tương lai chắc chắn sẽ không so thuần huyết sinh linh kém. Độc Giác Nhân Hùng thầm nói, hai bọn chúng đã bắt đầu tối xoa xoa đánh Bạch Viêm tiếp xuống phá mất ghi chép những cái kia phần thưởng. Chỉ cần Bạch Viêm phá ghi chép nhiều, sớm muộn có thể gặp được bọn chúng có thể sử dụng từng đạo ngay cả nhỏ khuếch tán. Lấy hai tử mạch làm trung tâm, chung quanh hơi nước bắt đầu tụ tập. Mấy hơi công phu, hai tử mạch chỗ khu vực liền đã xuất hiện một cái đầm nước nhỏ. Sau đó, theo hơi nước tụ tập, đầm nước càng lúc càng lớn, mà Vũ Tử Mạch liền như thế trống rỗng lơ lửng tại trên mặt nước, quang mang nhàn nhạt bạch hai tử mạch toàn thân các nơi phát ra. Nàng da thịt quang vinh bạch tinh óng ánh, lúc này cả người đều tản ra quang huy, lộ ra phá lệ thánh khiết, ngũ quan tinh xảo, em bé vũ thon dài, nhẹ nhàng chớp động như là hai thanh không tách ra cây quạt bình thường. Tại tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên bỏ ra nhàn nhạt cắt hình. Một phút thời gian trôi qua, chung quanh khuếch tán ra quang mang dần dần nội liễm. Vũ Tử Mạch từ từ mở mắt, đồng tử đen kịt, thâm thúy vô cùng, giống như có thể khám phá thế gian vạn vật. Vũ Tử Mạch đem ánh mắt tập trung đến Bạch Viêm trên thân. Nàng cả người đều có một loại không linh khí chất, ta vẫn là nhìn không thấu được ngươi. Vũ Tử Mạch nhìn chừng chừng lấy Bạch Viêm, nhẹ nhàng lắc đầu, có chút hiếu kỳ, ngươi không cần lấy theo, ngươi chỉ cần biết ta là người đó liền có thể. Bạch Viêm cười khẽ, đưa tay phụ bên trên Vũ Tử Mạch gương mặt, xúc tu mang theo hơi lạnh, trơn nhẵn còn như tơ lụa in, xúc cảm rất không tệ, làn da so trước kia tốt hơn. Bạch Viêm ở trong lòng âm thầm đánh giá, đối với cái này rất hài lòng. Hắn xưa nay không ngại nữ nhân của mình quá mức xuất sắc. Vũ Tử Mạch gương mặt ửng đỏ, hai tay chồng lấy vạt áo, xấu hổ mang e sợ, mười phần ngượng ngùng, nhưng là nàng vẫn đứng tại chỗ không hề động, tùy ý Bạch Viêm giở trò. Ha ha ha, Bạch Viêm cười ha ha, một thanh lâu qua Vũ Tử Mạch eo, cúi đầu tại bên tai nàng nói thứ gì. Lập tức đem cái sau chọc cho càng thêm xấu hổ, ngẩng đầu hung dữ trừng Bạch Viêm một chút, sau đó cấp tốc cúi đầu. Uy, đần có thể, hai người bọn họ đang làm gì? Kim Sí Đại Bằng cầm một cái cánh thọc độc giác nhân hùng, nghi ngờ nói, hắc hắc, đương nhiên là chuyện tốt rồi, người con này cả ngày trong đầu chỉ muốn tìm mẹ bằng. Thực tế một cái công bằng đều không có cách nào lừa gạt đến tay gia hỏa. Là sẽ không hiểu, độc giác nhân hùng hắc hắc cười không ngừng. Một chương có thể trên mặt mang cười xấu xa. Tại Kim Sí Đại Bằng trong mắt, đó là muốn bao nhiêu vô sỉ có bao nhiêu vô sỉ. Lời gì? Vốn là công, giống như muốn bằng đó là thiên kinh địa nghĩa. Không phải còn thế nào cùng một chỗ đẻ trứng. Bất quá đối với công bằng, bản bằng là tuyệt đối không có hứng thú. Tại sao phải đi trêu chọc công bằng? Kim Sí Đại Bằng vuốt cánh, tại độc giác nhân hùng chung quanh không ngừng đi dạo. Nó nói đến lẽ thẳng khí hùng, cũng không có cảm thấy có cái gì. Chỉ là đối độc giác nhân hùng lời nói có chút không hiểu rõ mà thôi. Cát, không hiểu liền là không hiểu. Người giả hiểu cũng vô dụng. Độc giác nhân hùng khinh bỉ, khiến cho Kim Sí Đại Bằng càng phát nghi ngờ. Đi, đừng ở bản năng trước mặt lắc lư. Bây giờ tại cái này sơ thủy địa, lão có thể ta cũng không sợ ngươi. Độc giác nhân hùng hai cái có thể trưởng giống như là đập con ruồi bình thường, trực tiếp đem Kim Sí Đại Bằng đánh bay thật xa. Hừ hừ, nó lão có thể tốt cũng cường đại thái cổ di trùng. Có thể trà trộn vào bách đoạn sơn thiên tài. Tại cái này sơ thủy địa, còn biết sợ một con chim không thành. Đần có thể ra đến bên ngoài, ngươi chờ đó cho ta. Kim Sí Đại Bằng kêu to, nhanh chóng biến mất ở phương xa chân trời. Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch hai mặt tương quan, từ từ phân ra, không cần phải nhiều lời nữa. Đi thôi, tiếp tục nếm thử. Các loại đem sơ thủy địa ghi chép phá xong, chúng ta đi tầng thứ hai. Đem Kim Sí Đại Bằng kêu to đánh gãy. Hiện tại Bạch Viêm tạm thời cũng không có tiếp tục cùng Vũ Tử Mạch tán tỉnh hào hứng. Mang lên cả đám, bắt đầu không ngừng nếm thử. Trong lúc nhất thời, sơ thủy địa bên trong, các loại tiếng oanh minh không ngừng. Sơn băng địa liệt, hải hà cuốn ngược, một phái tận thế cảnh tượng. Không ít còn tại ngắm nhìn sinh linh gặp đây, cũng không dám lại kiên trì lưu thủy địa. Nhao nhao thông qua lối ra rời đi hư thần giới, hoặc là tiến về tầng thứ hai tị nạn. Sơ thủy địa thật sự là quá quỷ dị. Mặc dù đám người không phải rất tin tưởng, nhưng một cái suy đoán đi qua thời gian dài như vậy lên men, vẫn là như ẩn như hiện nổi lên mặt nước. Không sơ thủy địa ra trục trặc, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là rất nhiều người đều có cái suy đoán này. Cơ ở đây, không có mấy người dám lại tại hưu thần giới dừng lại. Trên lý luận tại thần giới tử vong cũng sẽ không đúng nghĩa tử vong, nhưng nếu là hư thần giới thật xảy ra vấn đề, hoặc là ra cùng phệ hồn châm tương tự công năng đồ vật, vậy liền nói không chắc. Vạn nhất thật triệt để chết hết, vậy liền thật không có khóc cơ hội. Sơ thủy địa bên trong, trong thời gian thật ngắn, người nhưng la tước, ngoại trừ Bạch Viêm mấy người, tầng này đã rất ít có thể nhìn thấy có sinh linh ẩn hiện. Cùng lúc đó, tại hư thần giới các nơi ghi chép bia đá cũng lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng, thậm chí đến cuối cùng, liền ngay cả Thạch Ngô cùng Thạch Nghị hai huynh đệ lợi dụng ghi chép bia đá tiến hành cách không đối thoại, cũng không thể không kết thúc, bởi vì Bạch Viêm phá ghi chép thật sự là nhiều lắm. Với lại Bạch Viêm phá kỷ lục tốc độ cũng vô cùng cấp tốc. Mất một lúc liền sẽ soát đi ra mấy khối ghi chép bia đá. Lại đi chậm rãi lật xem, không thể nghi ngờ sẽ rất lãng phí thời gian. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, mỗi lần Thạch Nghị nhìn thấy ghi chép trên tấm bia đá cái kia thật to Bạch Viêm hai chữ, liền trong lòng một trận buồn rầu. Hắn quả thực là bị đánh kích đến, càng thêm điên cuồng phá kỷ lục, đồng thời cũng thay đổi sách lược, trực tiếp phái người đem tin tức cho tầng thứ ba Thạch Hạo đưa qua. mà không phải thông qua ghi chép bia đá. Bởi vậy đồng thời, Thạch Hạo cũng bị khơi dậy lòng háo thắng, đồng dạng bắt đầu ở tầng thứ ba điên cuồng càn quét. Bài trừ ghi chép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.